Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, Mật Phi động tác. Chính mình trang bức, quỳ cũng phải chịu đựng. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất bóng lưng rời đi. Trầm mặc hồi lâu không nói, đại huynh, tình thế quả thật ác liệt đến trình độ như vậy. Hoa Thận Trọng lại gần, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Bây giờ Hoa cùng Phục Hy trải qua nhất nguyên chi số thiên cung khí số tưới tiêu, thần thông bản lĩnh quả thật có thể thiên địa khác nhau một trời một vực. Ta vốn là cũng cho rằng sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chính là căn cơ sở tại. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận không thành, thiên cung liền từ đầu đến cuối không thể danh chính ngôn thuận đàn áp đại hoang. Dựa vào thánh nhân uy thế, cái kia chung quy là thánh nhân lực lượng. Tại thiên cung bên trong các thế lực lớn đến nói, trong lòng cái kia cỗ lén lút ngọn lửa, từ đầu đến cuối đều không thể tiêu diệt. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Sự tình khó làm, đại la vì công, yêu đế vì dùng, lò bát quái làm môi giới, lục đinh lục giáp thần hỏa làm căn cơ. Món này chí bảo, thế nhưng là quan hệ đến thiên cung tương lai vận trình. Bất luận như thế nào Thái Nhất đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tướng tinh thần bản nguyên mang tới. Bệ hạ cớ gì mặt ủ mày trao? Đình nghỉ mát chỗ, Thái Nhất cau mày, nhìn lên trời bên ngoài biển mây. Một người lẳng lặng lập ở đâu? Trong đôi mắt thần quang phun trào. Hồi lâu không nói, ở sau lưng hắn, Mật Phi cầm trong tay một khung cổ cầm. Không nhanh không chậm bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đàn tấu. Tiên âm miểu miểu, quấn lương ba ngày mà không tuyệt. Nửa ngày qua đi, một khúc chương nhạc tấu xong, mới thấy Mật Phi hai tay ngừng trên cổ cầm, nhìn xem Thái Nhất ưu sầu gương mặt, hỏi một câu, ngươi không hiểu. Thái Nhất lắc đầu, đối với Mật Phi cười cười, cũng không muốn nói cho nàng. Bệ hạ bây giờ phú ôm tứ hải, ngồi theo đại hoang, thiên hạ chúng sinh đều mây từ đó ảnh tùy, ra lệnh một tiếng không ai dám không tôn. Làm sao còn sẽ có ưu sầu sự tình? Mật Phi ngón tay khẽ vuốt dây đàn. Ngươi cho dù không nói, ta cũng biết, tất nhiên là Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận xuất hiện vấn đề. Nếu không, còn có thể có cái gì gọi là trí cao ý mãn bệ hạ lộ ra như thế vẻ u sầu? Cũng liền chỉ có tinh không, vào ngay hôm nay mới có thể khiên động bệ hạ tiếng lòng. Ngươi hiểu ta. Đừng qua tại ái phi vậy. Thái Nhất thở dài một tiếng. Luyện chế Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đúng là xuất hiện vấn đề. Vốn là có thánh nhân xuất thủ, chui vào tinh không thu thập tinh thần bản nguyên, dùng để luyện chế Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận nhạc dạo. Nhưng mà ai biết, vận mệnh Trường Hà cùng thời gian Trường Hà phản phệ, thánh nhân hàng lâm Trường Hà bên trong, cưỡng ép trấn áp thiên địa đại thế, xuyên tạc định số, lại bất lực xuất thủ xảo đoạt cái kia tinh không bản nguyên. Nhìn mặt ủ mày trao Thái Nhất, Mật Phi đỡ trên đàn ngọc bàn tay trắng nõn, đình chỉ động tác, đều tại ta, nếu không phải nghĩ đến gọi cái kia Tử Vi tinh quân bảo toàn tính mạng. Trong bóng tối để lộ tin tức, tinh không cũng không sẽ như thế đề phòng kỹ hơn. Mật Phi cúi đầu xuống, lời cũng không thể nói như thế. Tinh không chính là Tử Vi đế quân địa bàn. Tử Vi tinh quân đối với tinh không thấy rõ. Khẩn trương như vậy thời khắc, bất kỳ tu sĩ nào trong bóng tối chui vào tinh không, đều khó mà đào thoát Tử Vi tinh quân pháp nhãn. Thái Nhất trấn an Mật Phi một tiếng. Mật Phi nghe vậy sững sờ, hơi chút trầm ngâm, sau đó nói một câu. Bây giờ thế cục như thế nào? Còn có thể như thế nào? Không chết không sống treo. Thái Nhất nghe vậy cười khổ. Như không có Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bảo vệ, lại thêm thánh nhân không thể xuất thủ, chỉ sợ tại yêu đình là hao tổn bất quá cái kia nhóm bất tử bất diệt tinh thần. Một khi khai chiến, tất nhiên sẽ tiết lộ nội tình, sớm tối muốn đều táng thân tại cái kia tinh thần trong tay. Thái Nhất khóe miệng lộ ra một vệt đùa cợt, bản quân cũng sẽ trở thành chư thiên trò cười. Rõ ràng đại thế tại ta, lại vẫn cứ tự cao tự đại, đem một tay bài tốt ngạnh xinh xinh đánh nháo nhoẹt. Việc đã đến nước này, Thái Nhất có thể làm sao? Thái Nhất cũng rất đành phải a. Hắn cũng muốn tự mình xuất thủ, chui vào tinh không thu thập bản nguyên. Có thể ngươi khi Tử Vi tinh quân là người mù hay sao? Nói tới nói lui, trách nhiệm còn đều trên người ta. Mật Phi thở dài một tiếng, nàng lại không ngốc, trừ phi hắn tiết lộ chư thiên tinh đấu đại trận tin tức. Tinh không chư thần lúc này đều bận rộn tìm kiếm cái kia tinh không dị biến đầu nguồn. Thiên cung chỉ cần tùy tiện một vị đại la chân thần xuất thủ, cũng có thể dễ như trở bàn tay. Xấu chính là ở chỗ, bây giờ chư vị tinh thần các an kỳ vị, nếu có đại la chân thần xúc động tinh thần bản nguyên, tất nhiên sẽ bị phát giác được. Ha ha, tin tức kia là ta tự mình truyền đi, làm sao sẽ trách ngươi? Thái Nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, đi lên trước khẽ vuốt Mật Phi sống lưng lưng. Ái Phi an tâm, bản đế tất nhiên có thể nghĩ ra phá cục thủ đoạn. Nói nghe thì dễ, Mật Phi lắc đầu, bởi vì Thái Nhất căn bản cũng không biết, nàng truyền ra tấm bùa kia chiếu bên trong, đến tột cùng ẩn chứa thiên cung bên trong nhiều ít tin tức, nhiều ít bí ẩn, rất khó tưởng tượng đạt được. Trong ngày thường cái kia hào hùng cái thế, vạn vật đều không để trong mắt nam tử, dĩ nhiên cũng sẽ có mày nhăn lại tới một ngày. Đạo quả đâu? Đạo quả cũng không có cách nào sao? Mật Phi hỏi một tiếng. Thái Nhất lắc đầu. Mật Phi im lặng, sau một hồi chậm rãi đem đàn ngọc chứa vào trong hộp, lưu cho thiên cung thời gian không nhiều lắm, không được bao lâu tinh không tất nhiên sẽ đối với thiên cung phát động tiến công, ngăn cản bệ hạ luyện chế chu thiên tinh đấu đại trận. Duy nhất đáng giá gọi người may mắn chính là không có ai biết thiên cung hư thực, còn không có ai biết thiên cung bên trong thánh nhân bị Trường Hà phản vệ kiềm chế. Bản đế còn có thời gian đi quần nhau. Thái Nhất vuốt cằm, ngoạc kép. Mật Phi nghe vậy im lặng, vuốt ve dài đàn nhẹ tay nhẹ lắc một cái. Nàng lúc này nếu là cùng Thái Nhất nói, mình đã đem thánh nhân không thể ra tay ước định truyền đi, Thái Nhất có thể hay không đánh chết nàng? Trước đó cái kia đạo trong tin tức, thiếp thân, đã bao hàm thánh nhân không thể ra tay ước định. Mật Phi hơi chút trầm ngâm, chung quy là không có giấu giếm. Loại chuyện này cũng tuyệt không thể giấu giếm, như bởi vì chính mình giấu giếm, dẫn đến Thái Nhất ngộ phán, từ đó tạo thành càng nặng nề hơn hậu quả, nàng há có thể an tâm? Cái gì? Thái Nhất cả kinh đột nhiên đứng người lên, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Mật Phi nghe vậy lẳng lặng nhìn hắn, bệ hạ chém giết muốn róc thịt, thần thiếp không một câu oán hận. Thái Nhất bàn tay run rẩy, thân thể nhịn không được run run một chút, cái trán từng đạo ánh lửa lưu chuyển. Sau một hồi cười khổ một tiếng, chậm rãi ngồi ở Mật Phi bên người. Ái Phi nói gì vậy? Người ta kết đồng tâm khế, ngươi còn không biết ta tâm sao? Thiên cung chưa hẳn có thể bì kịp được ngươi trong lòng ta địa vị. Thiên cung hủy, còn có thể trùng kiến. Thế lực hủy diệt, còn có thể chiêu binh mãi mã. Có thể ngươi như không có, vậy coi như thật hết rồi. Thái Nhất cười khổ một tiếng, đem Mật Phi ôm trong ngực. Phu quân. Mật Phi nghe vậy thân thể run rẩy, ghé vào Thái Nhất trong ngực, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hai người tựa sát vào nhau tại một chỗ, ngồi tại trong lương đình. Một trận gió núi thổi qua, gọi nơi xa biển mây nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. bệ hạ tin ta ư? Thật lâu mới nghe Mật Phi nói một câu. Cái gì? Thái Nhất nghe vậy ngây người. Bệ hạ tin tưởng thiếp thân sao? Mật Phi ghé vào Thái Nhất trong ngực. Người ta đã kết xuống đồng tâm kết. Ngươi nói ta tin không tin? Thái Nhất sờ lên Mật Phi đầu. Mật Phi đầu đỉnh đỉnh Thái Nhất cái cằm. Sau đó ghé vào trong ngực. Hồi lâu không nói. Ngày thăng mặt trời lặn, chu thiên tinh đấu thần quang diệu diệu, các lộ tinh quân chỉnh binh lệ ngựa, nhìn chằm chằm nhìn về phía tam thập tam trọng thiên, trong mắt một sợi sát cơ không ngừng chảy. Lò bát quái trước, dương tam dương trong mắt thần quang lưu chuyển, không ngừng tế luyện lấy từng đạo pháp quyết, quanh thân khí cơ miểu miểu, tựa hồ cùng mênh mông đại thiên thế giới hòa làm một thể. Một đạo sóng nước vang lên, như trong núi tiếng đinh đông vang, một bộ lam sam Mật Phi đi vào Dương Tam Dương trước người, gặp qua nương nương. Dương Tam Dương ôm quyền thi lễ. Mật Phi một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, nhìn sau một hồi mới nói, cái này chu thiên tinh đấu đại trận lại chẳng biết lúc nào luyện thành. Mật Phi một đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn. Thiếu tinh thần bản nguyên, Dương Tam Dương thấp giọng nói. Mật Phi nghe vậy không nói, một lát sau mới nói, ta biết, ngươi không tin được ta. Ta cũng biết, ngươi cùng Tử Vi tinh quân ở giữa nhân quả. Ta cản trở bệ hạ giết chết Tử Vi tinh quân, chính là mang kế hoạch của ngươi. Trong lòng ngươi đối với ta tất nhiên là ghi hận trong lòng. Có phải thế không? Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói, đã không có phủ nhận, cũng không có trực tiếp thừa nhận. Ha ha, tương đương, ngươi thậm chí tại hoài nghi, bản cung tiếp cận Thái Nhất, chính là có khác tư tâm, có phải thế không? Mật Phi một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương không nói, chỉ là trong tay vuốt ve Thái Cực Đồ. Cúi đầu nhẹ khẽ vuốt vuốt Thái Cực Đồ bên trên hoa văn. Ngươi sẽ biết, ngươi là sai. Mật Phi nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Dương Tam Dương im lặng không nói. Mật Phi mặt không chút thay đổi nói. Mượn ta Thái Cực Đồ dùng một lát. Dương Tam Dương nghe vậy không nói hai lời. Trực tiếp đem Thái Cực Đồ đưa cho Mật Phi. Mật Phi thấy thế, ngược lại là ngẩn người. Ngơ ngác tiếp nhận Thái Cực Đồ. Ngươi không hỏi ta đi làm cái gì? Không cần hỏi. Dương Tam Dương mí mắt nhấc cũng không nhấc nói. Ngươi quả nhiên là thông tuệ đáng sợ. Mật Phi lúc này sắc mặt động dung. Hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Dương Tam Dương nhắm mắt lại. Ngươi nếu có thể còn sống trở về, ta liền tin ngươi. Trong lòng ngươi sợ là ước gì ta trực tiếp chết tại tinh không. Mật Phi một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Dương Tam Dương khóe miệng co giật một chút. Đương nhiên, ngươi như chết tại tinh không, nhưng cũng không thể tốt hơn. Mật Phi nghe vậy không nói, sau đó nắm lấy Thái Cực Đồ, quay người rời đi. Đại huynh, các ngươi đối thoại hảo hảo kỳ quái. Mật Phi đi nơi nào? Phục Hy ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu. Nếu không phải bây giờ không có biện pháp, ta là vạn vạn sẽ không đem Thái Cực Đồ cấp cho nàng. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Thiên cung, đã sơn cùng thủy tận vậy. Tại tìm không được đường ra. Sợ cách diệt vong không xa. Đã mất đi thánh nhân trấn áp. Tin tức này một khi truyền ra, chỉ sợ Thái Nhất chưa hẳn có thể đè xuống dưới trướng Thái Cổ Thập Hung cùng chư thần bộ tộc Mâu. Thuẫn, lại nói Mật Phi một đường hóa thành thần quang, lấy Thái Cực Đồ che lấp thiên cơ, mượn nhờ Thái Cực Đồ huyền diệu, trực tiếp một bước xuất thiên cung, tiến vào không khẩn tinh không. Không bao lâu, liền gặp Thái Nhất vội vã từ ngoại giới đi tới, xâm nhập Dương Tam Dương trong cung điện. Đạo quả, Mật Phi không thấy, ngươi nhưng nhìn đến Mật Phi tung tích. Mật Phi không thấy, Dương Tam Dương cùng Phục Hy, qua đều là ra vẻ chẳng biết, lộ ra một bộ vẻ mặt mê mang.